Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 239, tơ nhện, góc truyện audio.com. Nàng như vậy sao? Thần Ly ngồi trong phòng vẽ tranh vô cùng chăm chú, nghe Tiểu Hoa báo cáo lại tình hình của mẫu đơn, vừa nghe vừa mỉm cười. Hắn nheo mắt cũng đã được hơn một tháng rồi nhỉ, định lực của nàng cũng thực mạnh. Tiểu Hoa ngồi đối diện không thể nào thấy được biểu cảm của Thần Ly phía sau khung tranh, chính là nghe cái ngữ khí tựa thiếu phi thiếu này, nàng liền biết Thần Ly tên này đang cao hứng, thậm chí còn có chút hưng phấn. Cái đồ biến thái này, nàng cau mày mắng Thần Ly biến thái trong lòng 100 lần, bên ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ vô cùng nhã nhặn. Mặc dù nàng thổ tào rất nhiều, chửi hắn nói sau lưng hắn rất nhiều, chính là hắn rất đáng sợ nha, nàng đây mặc dù rất biêu hãn, thế nhưng có biêu hãn đến mấy, nàng vẫn là sợ bị biến thái. Nhớ thương, hô hô, tựa như cô nương xui xẻo nào đó trong cung điện kia. Tiểu Hoa cảm thấy bản thân chính là đang giúp kẻ xấu hãm hại con gái nhà lành, chỉ là nàng cũng là bất đắc dĩ đâu, anh nhà nàng là tâm phúc của biến thái, mỗi ngày về nhà ôm ấp nàng đều một mặt, đời này chỉ theo biến thái đại nhân lăn lộn, hắn lại là do chính tay nàng đề bạt với biến thái, sau đó tiểu bảo bối ngây thơ của nàng liền bị biến thái lừa gạt, mỗi sáng thức dậy đều tìm cách bán thân giúp biến thái đi đếm tiền. Coi như đời nàng xui xẻo, sinh ra đã bị biến thái để ý cất nhắc thành thư đồng kiêm bạn nối khố, sau này người yêu cũng bị biến thái lấy về làm tay sai, sai đâu đánh đó. Hô hô, ta kiếp trước chính là tạo nghiệp mà. Biến thái Thần Ly ngồi vẽ tranh cũng thừa biết Tiểu Hoa đang mắng mình, thế nhưng hắn mới không thèm chấp nhất. Tiểu cô nương này đâu? Bức tranh của hắn thực đẹp, quả nhiên lấy huyết thê xinh đẹp của hắn làm người mẫu liền sẽ ngay lập tức cho ra lò tuyệt tác. Người tính bao giờ tới thăm nàng? Tiểu Hoa lúc này mới vào vấn đề chính, mỗi ngày nàng đều bí mật quan sát mẫu đơn, giết rồi nàng nghĩ mình cũng sẽ điên theo mẫu đơn luôn rồi. Ánh mắt Thần Ly khẽ lóe, hắn mỉm cười, sắp tới lúc thu lưới rồi. Trong bức tranh trên khung vẽ, là một cô gái xinh đẹp bị tơ nhện quấn chặt, ánh mắt nàng mê ly, lại đầy ỉ lại. A hát, mỗi lần viết về biến thái đều thực hưng phấn, dù sao còn một chương nữa thôi nha. Ba các bê like một cái ủng hộ tên biến thái họ Thần nhà Ovo cách chương.